Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 2449, vừa ăn cướp vừa la làng. Trước đó chúng ta liền thương nghị xong, chúng ta hôm nay tới đây Vân Thai núi nhiệm vụ. Đầu tiên xác nhận này Ngộ Tịnh Thiền Sư có phải hay không Nhất Quan Đạo Người mà vừa rồi đi qua ta nghiệm chứng. Này Ngộ Tịnh Thiền Sư là chạy không được, nhất định là Nhất Quan Đạo nội ứng, lúc này mới cùng hắn động thủ. Tại ta cùng Ngộ Tịnh Thiền Sư nói chuyện một chốc lát này, Chu Nhất Dương cùng Hòa Thượng Phá Giới bọn họ đã tất cả đều theo tới. Bọn họ đoán chừng cũng là vừa tới, nhìn thấy ta cùng Ngộ Tịnh Thiền Sư dương cung bạt kiếm dáng vẻ, rất nhanh rõ ràng là thế nào một chuyện. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp theo trên nóc nhà phi thân xuống tới, thẳng đến kia Ngộ Tịnh Thiền Sư mà đi. Kia Ngộ Tịnh Thiền Sư còn tưởng rằng chỉ có ta một người. Nghe được bốn phương tám hướng truyền đến tiếng vang sau, lại hướng phía bốn phía vừa nhìn lại còn nhiều như vậy người. Lập tức liền có chút hoảng hốt, liền vội vàng xoay người, hướng phía một bên cổng tò vò lách mình mà đi. Xem ra là muốn thoát đi nơi đây, nhưng mà lúc này bị chúng ta mấy cái huynh đệ theo dõi, nơi nào còn có dễ dàng như vậy có thể đào thoát. Ta liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ hướng phía Ngộ Tịnh Thiền Sư đuổi tới, nhưng là kia Ngộ Tịnh Thiền Sư chạy trốn thân hình cũng không chậm, hắn rất nhanh quay người đến một cái khác trong sân. Không đợi ta rõ ràng là thế nào một chuyện, bên tai liền truyền đến vài tiếng oanh minh, chấn lỗ tai ta ông ông tác hưởng. Lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, mẹ nó, đây là từ nơi nào truyền đến động tĩnh, quá mẹ nó dọa người. Ta tứ phương một chút, liền lại thấy được kia Ngộ Tịnh Thiền Sư bóng dáng, cũng phát hiện kia động tĩnh là từ chỗ nào truyền tới. Nguyên lai viện này thông minh treo một hơi chuông đồng, vẫn vù vù rung động, dư âm không dứt. Vừa rồi lão hòa thượng kia vội vội vàng vàng chạy trốn tới nơi này, chính là vì gõ vang kia mặt chuông đồng. Mục đích rõ ràng, khẳng định là muốn đem này Vân Thai núi hòa thượng tất cả đều hấp dẫn tới, cùng nhau tới đối phó chúng ta. Nếu như những cái kia Vân Thai núi đại hòa thượng tới, thật đúng là có chút không dễ đối phó. Chúng ta nếu là nói Ngộ Tịnh Thiền Sư là Nhất Quan Đạo nội ứng, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng, kia Ngộ Tịnh Thiền Sư cũng sẽ không thừa nhận, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta đến nỗi tử địa, giết người diệt khẩu. Ta đang muốn tiếp theo đuổi theo Ngộ Tịnh Thiền Sư thời điểm, kia Ngộ Tịnh Thiền Sư một bên chạy trốn, một bên la lớn, có ai không? Nhất Quan Đạo tà giáo yêu nhân tiến đánh ta Vân Thai núi. Mẹ nó, lão hòa thượng này lại còn vừa ăn cướp vừa la làng. Ta vừa đuổi chưa được hai bước, trong lúc đó, phía trước liền truyền đến tiếng đánh nhau. Chờ ta chạy tới vừa nhìn, phát hiện là Nhạc Cường cùng Y Nhan ngăn cản kia đại hòa thượng đường đi. Ba người đánh nhau chết sống cùng một chỗ, đánh túi bụi. Cùng lúc đó, ta nghe được toàn bộ Vân Thai núi chùa chiền các nơi nhao nhao truyền đến tiếng bước chân. Ngay tại nhanh chóng hướng phía bên này tụ tập. Không xong, quả thật đem Vân Thai núi hết thảy đại hòa thượng đều hấp dẫn tới. Ta liền buồn bực, vừa rồi kém một chút liền đắc thủ. Này Ngộ Tịnh Thiền Sư rốt cuộc là từ chỗ nào phát hiện ta không phải Nhất Quan Đạo người đâu? Giờ phút này cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, trước đêm này Ngộ Tịnh Thiền Sư đem thả lật lại nói. Nghĩ tới đây, ta bước nhanh mà lên, trực tiếp hai tay không liền chạy về phía kia Ngộ Tịnh Thiền Sư. Lúc này kia Ngộ Tịnh Thiền Sư trên người cũng không có cái gì pháp khí, cũng là hai tay không, bị Nhạc Cường cùng Y Nhan hai người vây công. Lão hòa thượng này tu vi tuy cao, nhưng là tại hai người bọn họ dưới tay cũng không chiếm được tiện nghi gì. Tại không có pháp khí tình huống phía dưới, hắn chỉ có đem trong cổ mang theo chàng hạt kéo xuống. vung vẩy hổ hổ sinh phong. Ta tới gần vừa nhìn, mới phát hiện này Ngộ Tịnh thiền sư trong tay cầm tràng hạt đen kịt. Lại là một ít huyền thiết chế tạo tràng hạt, có chút nặng nề, thoáng cái đánh vào người trên người. Đoán chừng liền muốn xương cốt đứt gãy, cũng có thể xưng là đồng dạng pháp khí. Rất nhanh, ta liền gia nhập chiến đoàn bên trong, cũng không có dám đem ta pháp khí lấy ra. Ta kia kiếm hồn danh tiếng quá lớn, trên cơ bản vừa mới hiện ra. Sau đó tại thi triển hai chiêu huyền thiên kiếm quyết bên trong thủ đoạn, đoán chừng liền bị này Ngộ Tịnh thiền sư cho đoán được một cái đại khái. Ta này vừa lên đến, liền làm kia Ngộ Tịnh thiền sư có chút khó có thể ứng phó. Hắn cảm nhận được ta đối với hắn áp lực, vội vàng rảnh tay tới ứng đối tại ta. Liền đây là này vừa phân thần, liền bị Nhạc Cường cùng Y Nhan phân biệt tại trên đùi của hắn cắt hai đạo lỗ hồng. Máu tươi lập tức liền chảy xuôi ra tới. Hai người bọn họ cũng biết, này Ngộ Tịnh thiền sư giờ phút này đối với chúng ta mà nói là quan trọng nhân vật, cho nên cũng không dám hạ nặng tay, chỉ là hướng phía hắn hạ bàn công tới. Ta liên tiếp mấy chiêu âm nhu trưởng hướng phía Ngộ Tịnh thiền sư vỗ tới. Lão hòa thượng kia chỉ là quơ trong tay Phật châu hướng phía ta đánh tới, cũng không dám đón đỡ. Trong lúc đó, ta thúc dục chỗ cổ tay mang theo đấu chuyển kiền khôn phá, khẽ vươn tay, liền hướng phía lão hòa thượng kia trong tay nặng nề tràng hạt bắt tới. Kia tràng hạt bỗng chốc bị ta tóm gọn, một phần lực lượng đừng chuyển rời đến dưới chân. Ngộ Tịnh thiền sư còn tưởng rằng này một Phật châu đánh xuống, tay của ta nhất định phải bị đánh ra chóc thịt bong không thể. Nhưng mà sự tình cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy. Hắn sửng sốt một chút, sau đó ta vung vẩy dậy một chiêu âm nhu trưởng, liền hướng phía lồng ngực của hắn đánh ra. Ngộ Tịnh thiền sư đang kinh hoàng sau khi, vội vàng cũng vung lên một trường đi đón ta âm nhu trường. Cứ việc ta chỉ dùng 5/6 lực đạo, lão hòa thượng này cũng là không chịu nổi, lúc này kêu đau một tiếng liền ngã bay ra ngoài, hướng phía một bên lăn xuống mà đi. Nói thật, ta sợ ta dùng 10 lực đạo một chút đem lão hòa thượng này đánh chết, nhưng mà lão hòa thượng này cũng không có ta trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Hắn lăn xuống trên mặt đất sau, chỉ là sắc mặt chợt đỏ bừng, hiển nhiên chỉ là chịu một chút nội thương. Ngay sau đó xoay người mà lên, liền lại muốn đoạt đường mà chạy, lại lần nữa bị Nhạc Cường cùng Y Nhan cho ngăn lại. Gió chặt, nhanh lên rút lui đi. Vân Thai núi những hòa thượng kia tất cả đều bị hấp dẫn tới. Chúng ta không chống nổi. Bên ngoài truyền đến Bạch Triển thanh âm, ngoài ra ta còn nghe được ồn ào tiếng bước chân cùng đánh nhau tiếng vang. Ngay tại ba người chúng ta đối phó Ngộ Tịnh thiền sư thời điểm, Bạch Triển, Lão Hoa cùng Chu Nhất Dương thì đứng vững những cái kia hướng phía bên này nhanh chóng tụ tập vân thai núi các hòa thượng. Đối phó những này đại hòa thượng kỳ thật cũng không phải là quá mức khó khăn. Khó chính là chúng ta cũng không thể khai sát giới, cũng không thể đả thương những này đại hòa thượng. Dù sao những này đại hòa thượng không biết Ngộ Tịnh đại sư tình huống, nhìn thấy chúng ta này một nhóm người khẳng định là muốn liều chết. Bọn họ có thể hạ tử thủ, chúng ta lại không thể. Đối phương đoán chừng là thật đem chúng ta trở thành nhất quan đạo người. Loại tình huống này, chúng ta càng hẳn là tốc chiến tốc thắng. Ta một lát không dám trì hoãn, thấy không có đem kia Ngộ Tịnh thiền sư đánh ngã sau, ta lần nữa nhào thân tiến lên. Kia Ngộ Tịnh thiền sư đột nhiên lắc một cái trong tay Phật châu. Kia Phật châu đột nhiên liền tứ tán ra, màu đen Phật châu bên trên kim mang lóe lên, bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, hướng phía chúng ta bắn ra mà tới. Mau tránh ra. Ta một cái mê tung bát bộ lách mình đến Nhạc Cường cùng Y Nhan bên cạnh, đem bọn hắn té nhào vào trên mặt đất. Những cái kia tràng hạt theo chúng ta đầu trên đỉnh bay đi.